Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 126. Không rảnh, tùy tiện mang một bộ là được, lại không phải đi hẹn hò. Lâm Thành bĩu môi, thật không biết nữ nhân làm sao mà nhiều chuyện như vậy, thay một bộ quần áo để phải vài tiếng đồng hồ. Quần áo sao, ăn mặc thích hợp không phải được rồi, tùy tiện cho một bộ đều tốt hơn so với quần áo rách tung tóe vừa rồi. Được rồi. Lúc này Diệp Nhã đẩy cửa đi ra. Còn đừng nói, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, ánh mắt không tồi, một bộ quần áo thể thao đen trắng đan xen, đem dáng người của Diệp Nhã hoàn toàn được tôn ra. Chỉ có không được hoàn mỹ chính là hai chiếc răng nanh kia của Diệp Nhã nhìn qua vô cùng khiếp người. Thành ca, thế nào, đẹp hay không? Diệp Nhã đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Nàng đối với một bộ quần áo này của mình thực vừa lòng. Phía trước thay đổi rất nhiều đều cảm thấy không được, đặc biệt là váy, ở trong núi sâu rừng già là thực không tiện. Còn có thể đi, thay xong rồi cùng ta tới, đem thương thế cùng với thi khí khôi phục, buổi tối ngày mai mới có thể đi trở về. Được. Diệp Nhã gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Thành. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Diệp Nhã tìm được Thi Vương. Thi Vương đem những cương thi đó đều dàn xếp ở bên trong một cái phòng lớn, đi vào liền cảm giác được thi khí nồng đậm ập vào trước mặt. Thay dưới thi khí nồng đậm như vậy khôi phục thương thế, tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Lâm Thành buông phương thiên hỏa kích, ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thi khí. Thời điểm phía trước chiến đấu đã hao phí rất nhiều, cần thiết phải khôi phục, bằng không tên cao thủ tiên thiên kia lại lần nữa trở về, không có thi khí sẽ đánh không lại. Thực mau, không trung nổi lên bông cá trắng, ánh mặt trời chậm rãi bay lên, thi khí của Lâm Thành cũng khôi phục đến trạng thái tràn đầy. Nhìn phương thiên hỏa kích trong tay, hắn có chút đau đầu. Điểm lãng trưởng trong tay không có nói cho hắn làm như thế nào thu hồi vũ khí, hẳn là có, bất quá là tàn khuyết, cũng không có ghi chép lại. Nếu lúc này có Tổ Chiến Nghị ở bên thì tốt rồi, có thể bảo hắn hỏi Viên Thiên Cương một chút, Viên Thiên Cương tuyệt đối biết thu hồi như thế nào. Không có đạo lý, phía trước tên cao thủ tiên thiên kia nháy mắt liền thu hồi, hắn đều có thể, ta cũng khẳng định có thể, nhưng thu hồi như thế nào đây, chẳng lẽ cùng với ngưng tụ vũ khí giống nhau? Nghĩ đến đây, Lâm Thành quyết định thử xem, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có thể, vận chuyển thi khí, đem hội tụ tới lòng bàn tay phải. Vèo một cái, đúng lúc này, phương tiên hỏa kích trong tay nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác được một cỗ thi khí hồn hậu tiến vào trong cơ thể chính mình. Thi khí trong lòng bàn tay cũng tùy theo biến mất, thật giống như trước này không xuất hiện qua. Thật là như vậy? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, lại nhanh chóng tiếp tục vận chuyển thi khí. Vèo một cái, phương tiên hỏa kích xuất hiện. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, ra tới liền tốt, vừa rồi là thu hồi được rồi. Nhưng Lâm Thành lo lắng biến không ra. Tiếp theo, Lâm Thành lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần, tất cả đều thành công. Cùng hắn suy nghĩ giống nhau, phương pháp thu hồi cùng với phương pháp ngưng tụ là giống nhau. Nếu như không giống nhau, chẳng phải là có thể ngưng tụ vài thanh vũ khí đồng dạng ra tới. Rốt cuộc đã thăm dò rõ ràng, nếu sớm một chút biết biện pháp thu hồi, lúc ấy tên kia liền chạy không thoát. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tên cao thủ tiên thiên kia nội lực đã không đủ, đuổi theo hắn tuyệt đối có thể giết chết. Hiện tại Lâm Thành suy nghĩ một chút liền hoàn toàn minh bạch, ngưng tụ vũ khí sẽ tiêu hao rất nhiều thi khí, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, thời điểm truy đuổi người cùng với chạy trốn đều phải thu hồi. Hiện tại chính là khôi phục thương thế, trên cánh tay, sau lưng tất cả đều là miệng vết thương dữ tợn. Thi Vương, Diệp Nhã, Thạch Diễm, các người khôi phục thế nào? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Đại ca, ta vốn dĩ liền bị thương không nặng, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Nhã mở miệng nói. Ta phỏng chừng cần phải một tuần nữa. Thạch Diễm có chút buồn bực, chỗ tốt không có được, kết quả làm cho một thân bị thương. Thương thế lần trước mới được Tà Bồ Tát chữa khỏi, hiện tại lại bị thương. Vậy thì tốt. Cương Thành, Diệp Nhã, Thi Vương, ba người các người hộ pháp giúp ta cùng với Thạch Diễm. Ta cũng cần phải khôi phục thương thế, Thương thế này không có máu tươi phòng chừng một tháng đều không tốt được. Đúng lúc này, Cương Thành đột nhiên phun ra một ngụm thi khí, chỉ ngoài cửa lớn. Có ý tứ gì? Bên ngoài có cái gì? Lâm Thành có chút sửng sốt, không biết Cương Thành chỉ vào bên ngoài làm gì, không thể nói chuyện, muốn trao đổi thật sự không tiện. Hắn âm thầm quyết định phải trước tiên làm Cương Thành đột phá đến Hắc Cương mới được, như vậy thì mới có thể mở miệng nói chuyện, sẽ không có chướng ngại về ngôn ngữ. Kéo kẹt, Cương Thành đẩy ra đại môn, cửa và nhà ở đều làm bằng gỗ, phát ra thanh âm chói tai. Xì một tiếng, đúng lúc này, Cương Thành muốn lao ra ngoài, nhưng mới vừa bước ra một bước, chân phải tiếp xúc đến ánh mặt trời, tức khắc toát ra sương đen, dọa cho Cương Thành nhanh chóng lùi về tới. Không phải tất cả cương thi đều không sợ ánh mặt trời giống như Lâm Thành, quản chi là Cương Thành đột phá đến lục nhãn hậu kỳ cũng không được, chỉ có tới Hắc Cương rồi mới miễn cưỡng có thể ở dưới ánh mặt trời vài phút. Người muốn làm sao? Không biết viết chữ trên mặt đất sao? Mẹ nó, người cũng cùng Thi Vương giống nhau, một cây gân không biết linh động. Thi Vương toét miệng, lộ ra một tia tươi cười hàm hậu nhân tính hóa. Bất quá tươi cười này Lâm Thành không dám khen tặng, so với không cười còn dọa người hơn. Thực mau, Cương Thành dùng móng tay bén nhọn viết chữ trên mặt đất, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Thành nhận thức một chữ máu. Bên ngoài có máu sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Cương Thành dùng sức gật gật đầu. Tiểu tử, không phải ngươi đã uống hết rồi sao? Chẳng lẽ để lại cho ta khôi phục thương thế sao? Cương Thành lại tiếp tục gật đầu. Không uổng công ta đem những máu tươi đó đều cho ngươi. Ta đi ra ngoài tìm xem. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy đi đến phía ngoài. Có máu tươi, thương thế của hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Phía trước còn tưởng rằng Cương Thành đều uống hết rồi, không ngờ tới vậy mà còn để lại một chút cho hắn khôi phục thương thế. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn không có nhìn lầm Cương Thành. Gia hỏa này còn nhớ rõ mình bị thương, so với một số người mặc tây trang đi giày da đều có lương tâm hơn nhiều. Diệp Nhã thấy Lâm Thành đi ra ngoài, nàng cũng muốn đi theo, bất quá nhìn đến ánh nắng ở bên ngoài, tức khắc rụt rụt cổ, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Đi vào bên ngoài, Lâm Thành nhìn tới khu vực lúc trước để máu tươi, quả nhiên phát hiện một thùng máu tươi. Phòng trường Cương Thành cũng quên mất, vừa rồi chính mình nhắc tới nó mới nhớ đến. Có thùng máu tươi này hoàn toàn cũng đủ để cho hắn khôi phục thương thế, thậm chí thực lực còn có thể gia tăng một chút. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành nâng lên từng ngụm uống vào. Từng miệng vết thương dữ tợn trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cuối cùng hoàn toàn không để lại dấu vết. Chưa bỏ quần áo bị rách ra, không có bất luận bộ dáng bị thương chút nào. Thùng nước còn có hơn phân nửa máu tươi, Lâm Thành một hơi uống sạch. Những thùng nước đó đều là phía trước người gian cương dùng, dấu cuộc bọn họ ở tại nơi này lâu dài, tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều có. Ấy, vẫn là trạng thái toàn thịnh thực tốt. Lâm Thành buông thùng nước, nhìn nhìn tay phải của chính mình, thương thế hoàn toàn khôi phục, thân thể tràn ngập lực lượng. Tay phải đều khôi phục, thương thế sau lưng khẳng định cũng giống nhau. Vung tay lên, vèo một cái, phương thiên hỏa kích xuất hiện bên trong tay phải. Vèo một cái, đúng lúc này, phương thiên hỏa kích lại nháy mắt biến mất. Đối với thu hồi vũ khí cùng với ngưng tụ vũ khí, hiện tại Lâm Thành đã có thể dễ dàng sai khiến. Tâm niệm vừa động là có thể hoàn thành. Pháp sư sao? Chẳng lẽ người săn cương dẫn người trở về báo thù? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại. Trên núi lớn bên trái, hắn nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Tổng cộng nghe được tiếng bước chân của bốn người. Tuy rằng đối phương cường lực thu liếm tiếng bước chân, nhưng vẫn như cũ trốn không được hai lỗ tai của Lâm Thành. Hiện tại hắn đã là Mao Cương sơ kỳ, ngũ quan mẫn cảm dị thường. Khu vực này thập phần bí ẩn, lại là chỗ sâu trong núi lớn, là tuyệt đối sẽ không có người thường tới. Biết nơi này cũng chỉ có người săn cương. Tối hôm qua bọn họ mới vừa chạy đi, ban ngày tới trả thù, tựa hồ cũng thực bình thường. Ban ngày đại quân cương thi căn bản không dám ra tới, liền chỉ có một mình hắn, là thời cơ đối phó hắn tốt nhất. Bọn người kia thật ra rất thông minh, vậy mà biết ban ngày tới đối phó ta. Bất quá ban ngày đối với ta ảnh hưởng không phải rất lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng lóc mình tránh né. Đối phương biết rõ hắn thực lực rất mạnh, dưới tình huống như thế đều dám đến báo thù, chứng minh có mang theo cao thủ, ít nhất so với cao thủ tiên thiên càng thêm lợi hại, sẽ không phải là tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết chứ. Lâm Thành cẩn thận cảm ứng, khoảng cách có chút hơi xa, khí tức của bốn người thu liếm thực tốt, chỉ biết có 4 người, không biết thực lực như thế nào. Từ bên này đi lên nhìn xem, nếu lợi hại thật đúng là không dễ làm. 4 người này ở bên trái núi lớn, giờ phút này hắn ở bên phải. Từ phía của sơn cốc là núi vây quanh, các dãy núi nối tiếp với nhau, hắn có thể từ bên phải đi qua. Hiện tại là ban ngày, nếu đối phương thật sự rất lợi hại, vậy thì đại quân cường thì chỉ có thể chôn vùi ở chỗ này. Nói không chừng mấy người cương thành đều chạy không thoát. Giờ phút này Lâm Thành có chút hối hận, giờ biết rằng thế này nên rời khỏi nơi đây. Đây là hắn bất cẩn, vốn tưởng rằng người săn cương không dám trở về, liền tính trở về cũng không tìm thấy cao thủ. Rốt cuộc có cao thủ tối hôm qua liền sẽ không thảm như vậy. Ai biết đối phương vậy mà thật sự dám trở về. Mà kệ có phải người săn cương hay không, có cao thủ hay không, Lâm Thành cần thiết phải đi xem. 4 người này rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà tới, bằng không liền sẽ không thu liễm khí tức, đè thấp bước chân. Lâm Thành từ bên phải chậm rãi di chuyển đến bên trái, dùng nửa giờ. Vì không để bị phát hiện, hắn đi rất chậm, khí tức cũng thu liễm đến mức tận cùng. Sư huynh, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này thi khí thực nồng đậm, nói không chừng có cương thi lợi hại tồn tại, rất có thể là hắc cương trong truyền thuyết. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền đi không được. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền vào trong tai Lâm Thành. Sư huynh. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nghe thanh âm nói chuyện chính là một nữ tử, xưng hô đối phương là sư huynh, như vậy liền không phải người săn cương. Người săn cương là sẽ không gọi đối phương là sư huynh sư đệ, đều là đại ca nhị ca gì đó. Chỉ cần không phải người săn cương, Lâm Thành liền yên tâm. Liền nói, Lý Thiên biết thực lực của chính mình, ở dưới tình huống không có cường giả trợ giúp, căn bản không dám trở về. Còn tưởng rằng bọn họ nhanh như vậy liền tìm được cường giả, thì ra là căn bản không phải người săn cương. Sư muội, hiện tại là ban ngày, sợ cái gì? Nếu thật sự là hắc cương, đến lúc đó bị chúng ta bắt được, sư phụ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Nói chuyện chính là một nam tử, hẳn chính là sư huynh trong miệng nữ tử vừa rồi. Tiểu tử này lá gan rất lớn, còn mưu toan bắt được hắc cương, quả thực không biết sống chết. Cho dù là ban ngày, hắc cương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không có cảnh giới pháp sư bát phẩm cửu phẩm, đối mặt hắc cương thuần túy chính là tìm chết. Nghe bọn họ đối thoại, Lâm Thành biết cảnh giới không cao. Sư huynh, hãy xem, sơn cốc phía trước đổ gãy rất nhiều đại thụ, có rất nhiều cây đều khô héo. Không đúng, sư huynh, hai vị sư tỷ, các người xem, bên cạnh những căn nhà trong sơn cốc đều có thật nhiều vết máu. Thật đúng là vậy, hay là nơi này đã trải qua đại chiến, có người đã trước một bước thu thập cương thi kia. Khẳng định là đại chiến, hơn nữa thực lực thường là mạnh, có nhiều cây như vậy đều đổ gãy, thật là kỳ quái. Phía trước chúng ta cũng chưa phát hiện ở chỗ này có phòng ốc, những phòng ốc đó rõ ràng đã tồn tại thật lâu. Ba vị sư muội, chúng ta đi xuống nhìn xem, cương thi kia nói không chừng đã bị bắt đi rồi. Sư huynh, vẫn là đừng đi nữa, nếu như bị bắt đi, thi khí ở nơi này còn sẽ nồng đậm như vậy sao? Đúng vậy sư huynh, huynh xem trường hợp này, nếu thật sự có cương thi, căn bản là không phải chúng ta có thể đối phó. Đều nói hiện tại là ban ngày, cho dù có, phòng trường cũng bị thương, chúng ta vừa lúc nhặt được chỗ tốt. Bọn họ nói xong, Lâm Thành nghe được một trận bước chân dẫn đầu đi đến sơn cốc. Ngay sau đó, ba người khác gắt gao theo ở phía sau. Bốn người này đi xuống tìm chết sao? Rõ ràng phía dưới từng có đại chiến, trình độ chiến đấu bậc này, chẳng sợ bị thương cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Còn nói nhặt chỗ tốt, lão tử liền ở phía sau các người đây. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng đi theo. Từ trên xuống dưới vừa vặn có thể nhìn thấy bốn gã pháp sư này, ba nữ tử, một nam tử, xem bóng dáng hẳn là khoảng hơn 20 tuổi. Nam tử là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, ba nữ tử phân biệt là tam phẩm hậu kỳ, tứ phẩm sơ kỳ, trung kỳ. Đối với tuổi này của bọn họ mà nói, thiên phú thực tốt, mới hơn 20 tuổi cũng đã đột phá pháp sư tứ phẩm, tiền đồ là vô hạn lượng. Vừa rồi không nhìn thấy cảnh giới pháp sư của bọn họ, đó là bởi vì Lâm Thành không thấy được người. Hiện tại nhìn thấy người, cảnh giới pháp sư của Lâm Thành cao hơn so với bọn họ, đương nhiên rõ ràng. Bốn gã tiểu pháp sư, vậy mà mưu toan đi nhặt chỗ tốt đại quân cương thi của ta, đã chết đến nơi còn không biết, thi khí nồng đậm như vậy cũng dám đi xuống, lá gan thật ra không nhỏ. Hiện tại trở về tạm tha cho các ngươi một mạng, trở tới đáy của sân cốc rồi đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lâm Thành lặng lặng đứng ở đỉnh núi, cũng không có đi theo, nhìn chăm chăm vào bốn người. Ở thời điểm bốn người sắp đi tới đấy, có hai gã pháp sư trong đó không biết vì nguyên nhân gì liền quay trở về theo đường cũ. Nguyên nhân đại khái là bởi vì càng đi xuống dưới thì khí càng thêm nồng đậm, các nàng không dám mạo hiểm như vậy. Không tồi, hai người này còn có chút kiến thức, biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Lâm Thành tán thưởng gật gật đầu, sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một nam một nữ dư lại kia đã đi vào bên cạnh một căn nhà, lén lút tựa như ăn trộm. Nếu bọn họ muốn chết, Lâm Thành sẽ thành toàn cho bọn họ. Về phần hai người quay trở lại, Lâm Thành không muốn làm khó xử các nàng, rốt cuộc người ta đã rời đi. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại, muốn giết ai liền giết người đó, muốn thả ai liền thả người đó. Chỉ cần Lâm Thành nguyện ý, bốn người đều có thể thả chạy. Bất quá hiện tại hắn liền muốn giết một nam một nữ phía trước, dùng để bổ sung đại quân cương thi. 5 giây qua đi, Lâm Thành đã trở lại trong phòng chỗ đại quân cương thi, lặng yên không một tiếng động, tiếp theo nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ đỉnh núi đến sơn cốc, nếu không phải không muốn làm một nam một nữ kia phát hiện, chỉ cần 3 giây là đủ để Lâm Thành đi tới. Khoảng cách mấy trăm mét đối với Lâm Thành mà nói chỉ là sự tình ngay lập tức. Đại ca, tại sao ngài đi lâu như vậy mới trở về? Con tưởng rằng ngài một mình giờ đi rồi. Ta phải đi cũng sẽ thông báo cho các ngươi một tiếng, ngươi là ốc heo sao? Vừa rồi ta ở bên ngoài nhìn thấy có hai gã pháp sư muốn tới chỗ này nhặt chỗ tốt của chúng ta, con tưởng rằng chúng ta bị thương dễ đối phó, chờ lát nữa ta đi xử lý bọn họ. Không thể nào, bọn họ không phải là đi tìm chết sao? Thi Vương có chút nghẹn họng nhìn chân chối đối với lá gan của hai gã pháp sư này, giơ lên ngón tay cái. Được rồi, cấm miệng, chờ lát nữa bọn họ sẽ qua tới, để cho bọn họ mở ra cánh cửa này, để lúc đó hù chết bọn họ. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó khoanh hai chân mà ngồi. Lam Mộ đang ở đây khôi phục thương thế. Lại đây, cả người toàn bộ đứng ở chỗ này. Thi Vương vừa nghe, tự khắc đối với cương thi chung quanh nhỏ giọng mệnh lệnh. Sau đó một đoàn cương thi lặng lẽ đứng ở cửa. Nếu thực sự có người tới mở cửa, nhìn thấy có nhiều cương thi như vậy, tuyệt đối bị dọa cho thè ra quần. Nghĩ đến cảnh tượng sau đó, Thi Vương liền có chút gấp không chờ nổi. Diệp Nhã cùng với Cương Thành cũng học bộ dáng của Lâm Thành, làm bộ khôi phục thương thế. Dần dần, bọn chúng nghe được bên ngoài vang lên hai tiếng bước chân. Sư huynh, trong phòng này thi khí thực nồng đậm, khẳng định là cương thi ở bên trong. Nếu không chúng ta quay trở về đi. Đều tới rồi, sợ cái gì? Hiện tại là ban ngày. Vậy huynh đi mở cửa nhìn xem. Được. Trong phòng, Thi Vương bắt đầu kích động. Nghe được tên nam tử kia nói, nó liền biết cánh cửa lập tức sẽ được mở ra. Nhiều cương thi như vậy, để lúc đó sẽ hủ chết bọn họ. Trước kia nó rất sợ pháp sư, từ khi đi theo Lâm Thành, nó phát hiện pháp sư cũng không phải là khủng bố như vậy. Kéo kẹt, đúng lúc này cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, phanh một tiếng. Trong giây lát, lực lượng tăng lớn, cánh cửa nháy mắt bị đẩy ra, hơn nữa va chạm ở trên vách tường. Người đựng hơi thở người sống, cương thi trong phòng đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Trời, trời ạ, cứu mạng. Ở một khắc mở cửa ra kia, nam tử nhìn dậm dạp cương thi ở bên trong, sáng mặt xóa một chút liền trắng bệch, hai chân phát run, cứ đái mất khống chế, hồn vía lên mây. Chạy, chạy mau, sư huynh. Nữ tử ở phía sau thấy thế, hít sâu một hơi, lá gan còn tính là lớn, lôi kéo nam tử liền chạy. Nàng thề, đây là một lần gặp được nhiều cương thi nhất trong đời này của nàng. Trong phòng thế nhưng tất cả đều là cương thi. Hơn nữa, những cương thi đó đôi mắt đều giống như là màu lam. Nói cách khác, đều là lam nhãn cương thi. Mỗi chôn nhân, nàng còn phát hiện trong phòng ngồi mấy cương thi rất kỳ quái, cùng người không sai biệt lắm. Nhìn dáng vẻ là đang ở đây khôi phục thương thế. Cương thi trong phòng cũng giữ khoảng cách với bọn chúng, tựa hồ đối với bọn chúng thực kính sợ. Chậm đã, sư muội, chậm đã. Những cương thi đó không có đuổi theo, hiện tại là ban ngày, bọn chúng không dám ra tới. Nam tử bị lôi kéo chạy, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn phía sau cũng không có cương thi đuổi theo, nháy mắt nhớ tới hiện tại là ban ngày. Liền tính cương thi nhiều thì như thế nào, căn bản không dám ra khỏi căn nhà kia, bọn họ căn bản không cần phải sợ hãi. Thật đúng là không đuổi theo, bất quá sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, trong phòng có quá nhiều cương thi, nếu là trời tối chúng ta liền xong đời. Nữ tử đầy mặt vội vàng, tuy rằng cương thi không có đuổi theo, nhưng một màn vừa rồi kia thật sự dọa cho nàng khiếp sợ. Hiện tại mới buổi sáng, Khoảng cách đến trời tối còn có một đoạn thời gian rất dài. Vừa rồi người không có phát hiện trong phòng giống như ngồi vài cương thi cùng người không sai biệt lắm hay sao? Bọn chúng tựa hồ bị thương, vừa rồi vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa cương thi khác đều thực sợ hãi bọn chúng. Còn có thần cùng bên trong giống như còn có một con thi vương, cũng không biết có phải ta nhìn lầm rồi hay không. Sư muội, thi vương đấy. Hơn nữa mấy cương thi kia khẳng định không đơn giản, nếu chúng ta bắt được liền phát tài, thậm chí còn có thể nổi danh ở trong tông môn. Càng nghĩ nam tử càng kích động, thậm chí hắn còn muốn hát vang một khúc, hồn nhiên quên mất đống quần còn có chút ướt lạnh. Sư huynh, bên trong nhiều cương thi như vậy chúng ta mắt như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta đem nóc nhà xông lên, mặt trời chiếu vào, những cương thi đó đều phải chết. Sau đó mấy cương thi lợi hại cùng với thi vương kia cũng chịu không nổi, cho thời điểm bọn chúng sắp chết, chúng ta liền động thủ đi bắt bọn chúng. Trong mắt nam tử hiện lên một vẻ tinh quang, thập phần kích động nói: Con đường nói, biện pháp này đích xác có thể, ngay cả Diệp Nhã cùng với Cương Thành đều không có biện pháp làm gì được bọn họ. Đáng tiếc bọn họ không biết, bên trong có một con cương thi không sợ ánh mặt trời. Nếu không có Lâm Thành, Cương Thành bọn chúng thật đúng là sẽ lật thuyền ở trong mương, bị hai gã tiểu pháp sư đánh chết. Sư huynh, huynh thật sự quá thông minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Tam sư muội cùng với tiểu sư muội cũng thật là lá gan quá nhỏ. Quản các nàng làm gì, nhát gan, chú định sẽ không làm được đại sự. Cùng ta tới, chúng ta tìm cây gậy, dùng gậy xông nóc nhà lên. Nói tới tiểu sư muội cùng với tam sư muội, trong mắt nam tử hiện lên một tia miệt thị. Vừa rồi đều bình thường, đột nhiên liền nói bọn họ muốn trở về, nói trong lòng có dự cảm không tốt gì đó. Có dự cảm xấu cái rắm, hiện tại ban ngày ban mặt, yêu ma quỷ quái cái gì cũng không dám ra tới. Cho giết đám cương thi đó, bắt được thi vương cùng mấy cương thi cùng người không sai biệt lắm kia, mang về tông môn, trưởng lão cùng với trưởng môn tuyệt đối sẽ khen thưởng bọn họ thật nhiều. Tổ ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Hai người thực mau liền tìm đến một cây gậy dài. Tráng lão gan đi vào trước căn nhà chỗ đại quân cương thi, nhìn cương thi kích động ở bên trong, hai người nuốt nuốt nước miếng. Cũng may là ban ngày, nếu là buổi tối những cương thi đó ra tới, thật sự không dám tưởng tượng. Sư huynh, nữ tử có chút sợ hãi nhích lại gần nam tử. Tuy rằng biết những cương thi đó không dám ra tới, nhưng nàng vẫn là có chút sợ hãi. Đừng sợ, ngươi xem, bọn chúng căn bản không dám ra tới. Nói xong, nam tử dùng gậy gộc hung hăng chọc một con cương thi trong đó. Xem đi, nếu bọn chúng có thể ra tới, đã sớm ra tới, chờ chúng ta xông lên nóc nhà, những cương thi đó nhất định phải chết. Nam tử thập phần đắc ý nói, làm nhãn cương thi còn nhiều như vậy, tuy rằng không biết làm như thế nào xuất hiện, nhưng trước kia nhìn đến làm nhãn cường thì hắn chỉ có thể bỏ chạy. Sư huynh, huynh chào con kia một chút xem, chính là con cùng với người giống nhau như đúc kia. Nữ tử đột nhiên nhìn nam tử nói, nàng đối với cương thi này rất tò mò. Thế nhưng có cương thi cùng với người giống nhau, nếu không phải cảm nhận được thi khí nồng đậm, nàng đều cho rằng đó là người. Được, nó giống như cũng đang chữa thương, chúng ta chọc phía dưới của nó. Nam tử lộ ra một tia tươi cười đáng khinh, đột nhiên hướng về phía dưới của Lâm Thành trong tới. Quá mức rồi, tìm chết liền thôi, vậy mà còn muốn cho ta đoạn thử tuyệt tôn sao? Lâm Thành nhanh chóng mở mắt, đứng dậy lui ra phía sau, đồng thời vươn tay phải trực tiếp bắt lấy cây gậy đột nhiên lôi kéo. Phình một tiếng, nam tử lảo đảo một cái ngã xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tới trực tiếp liền sửng sốt. Trùng hợp chính là hắn vậy mà đang ngã vào trong cửa, nhìn từng hàng đôi mắt màu lam dọa cho hồn vía lên mây. Đại ca, tiểu tử này vậy mà muốn đem nóc nhà xông lên. Thì vừa một cái bước xa, nhanh như tia chớp đem nam tử bắt lấy cũng nhấc lên. Vừa rồi nam tử cùng với nữ tử đối thoại nó cũng nghe được rồi, trong lòng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Cũng may Lâm Thành ở chỗ này, bằng không lần này tất cả bọn chúng đều sẽ xong đời. Bất quá tiểu tử này tìm đường chết, vậy mà dám dùng gậy đi chọc đại ca. Đại ca dễ chọc như vậy sao? Sư huynh, người, các người nhanh chóng buông sư huynh ta ra, bằng không ta liền đem nóc nhà xông lên, cho các người đều chết ở chỗ này. Thấy sư huynh của mình bị bắt giữ, nữ tử đầy mặt lo lắng. Cái khó ló cái khôn, đột nhiên suy nghĩ đến dùng biện pháp này uy hiếp những cương thi đó. Ở nàng xem ra, những cương thi đó khẳng định sẽ thả người. Nếu thả người, lập tức sẽ cùng sư huynh xông lên nóc nhà, làm bọn chúng chết không có chỗ chôn. Sư muội cứu ta, cứu ta. Nam tử ở trong tay Thi Vương không ngừng giãy giụa, sắc mặt tái nhợt dọa người, hai chân phát run, có chân lỏng không biết tên chảy ra, mang theo một cỗ mùi khai. Hẳn là đã thật sự bị dọa cho tè ra quần. Xung quanh tất cả đều là cương thi, còn bị một con thi vương bắt được. Nếu bọn chúng không thả người, kết cục có thể tưởng tượng có bao nhiêu thê thảm. Giờ phút này hắn vạn phần hối hận, vừa rồi liền không nên lấy gậy chọc thiếu niên kia, trực tiếp dùng gậy đem nóc nhà xông lên, vậy thì đều sẽ không có chuyện gì. Hiện tại thì tốt rồi, bị thi vương bắt được, nếu bọn chúng không bỏ qua cho mình, lần này thật sự là chết chắc rồi. Thế nhưng tưởng tượng đến sư muội ở bên ngoài, hiện giờ chỉ có sư muội mới có thể cứu hắn. Sư huynh, huynh đừng sợ, ta sẽ cứu huynh ra tới. Các người nhanh chóng thả sư huynh ta ra, bằng không ta thật sự sẽ xông lên nóc nhà, để lúc đó các người đều sẽ chôn cùng với sư huynh của ta. Xông lên nóc nhà sao? Chỉ bằng vào ngươi? Lâm Thành nhìn nữ tử hơi hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi đi về phía nữ tử. Người muốn làm sao? Hiện tại là ban ngày, người ra tới sẽ chết. Chỉ cần thả sư huynh ta, ta cùng sư huynh ta lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Lâm Thành hướng về chính mình đi tới, nữ tử có chút ngoài mạnh trong yếu, bất quá nhớ tới hiện tại là ban ngày, cảm xúc sợ hãi của nàng dần dần ổn định. Được rồi, trò chơi kết thúc. Muốn đến nhà chỗ tốt của hắn, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Còn nghĩ rằng là ban ngày có mặt trời, chính mình không thể giết bọn họ sao? Quả thực là buồn cười. Trò chơi kết thúc cái gì? Nữ tử lui ra phía sau vài bước, để mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành, trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ dự cảm xấu. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy Lâm Thành có một loại sợ hãi không thể hiểu nổi. Rõ ràng bề ngoài của Lâm Thành cùng với người thường không sai biệt lắm, nhưng lại so với những cường thi cùng với thi vương kia càng thêm đáng sợ. Người nói xem. Lâm Thành đầy mặt âm trầm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, vung tay lên, vè một cái, phương thiên hỏa kích nháy mắt liền xuất hiện, che kín thi khí nồng đậm màu đen, nhìn qua tà mị dị thường, uy phong khí phách. Dùng một thành ngữ để miêu tả, đó chính là tà khí nghiêm nghị. Người vậy mà có thể sử dụng vũ khí, hơn nữa vũ khí của người lấy tới từ nơi nào? Nữ tử trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngay sau đó, sự tình làm cho nàng càng thêm khó có thể tin tưởng đã xảy ra. Lâm Thành trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi vào dưới ánh mặt trời. Tại sao lại như vậy? Ngươi vì sao lại không sợ ánh mặt trời? Ngươi không phải cương thi sao? Trái tim nữ tử điên cuồng nhảy lên, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Nàng biết lần này thật sự xong đời. Sợ biết rằng thế này nên cùng tam sư muội, tiểu sư muội cùng nhau rời khỏi nơi này. Thi khí nồng đậm như vậy, chính mình vậy mà cùng với đại sư huynh tới tìm người ta gây phiền toái, đây không phải là tìm chết sao? Cương thi trước mắt này vậy mà ngay cả ánh mặt trời đều không sợ, hơn nữa phát tay liền biến ra một thanh phương thiên hỏa kích, đây còn là cương thi sao? Có phải cương thi hay không lại có quan hệ gì, dù sao người đã sắp chết. Vừa dứt lời, Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thấy Lâm Thành biến mất, đồng tử của nữ nhân kia co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Vừa mới chuẩn bị xoay người đào tẩu, phun một tiếng, ngay sau đó nàng thấy được Lâm Thành, khoảng cách cùng nàng không đến 2 mét, trên ngực truyền đến đau đớn xuyên tim. Người rốt cuộc là đồ vật gì? Nàng nhìn ngực của mình, lại nhìn Lâm Thành, ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng cùng với khiếp sợ nồng đậm. Trong chớp mắt nàng đã bị Lâm Thành đâm thủng thân thể, tốc độ nhanh đến mức nàng căn bản không phản ứng kịp. Mạnh, quá mạnh. Cương thi. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn nữ tử, sau đó rút ra phương thiên hỏa kích, nhấc lên thân thể nữ tử, ném thẳng đến căn nhà chỗ đại quân cương thi. Phình một tiếng, nữ tử bị ném ở dưới chân thi vương. Nam tử bị thi vương nhấc lên, thấy một màn như vậy ngây ngẩn cả người, tiếp theo phát ra tiếng rít gào. Sư muội. Nữ tử gian nan vươn tay phải muốn chạm đến nam tử, nhưng trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, tay phải nâng đến một nửa ầm ầm rơi xuống đất. Sư muội. Rồi sau đó nam tử lại là một trận rít gào, trong miệng còn phát ra tiếng kêu to thống khổ đối với thi vương vừa nắm lấy vừa đánh. Bang một tiếng, thi vương trực tiếp tá tới một cái, nam tử tức khắc bình tĩnh trở lại, tiếp theo mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không chịu khống chế mà phát run. Không, đừng giết ta, ta cầu xin các ngài, thi vương đại nhân, các vị thi vương đại gia, đừng giết ta. vừa rồi còn muốn xông lên nóc nhà dùng mặt trời giết chết chúng ta, hiện tại vì sao lại bắt đầu cầu xin chúng ta? Người không phải thực kiêu ngạo sao, vậy mà dùng gạch chọc tới cương thi chúng ta. Được rồi, Thi Vương, trực tiếp giết đi. Lâm Thành từ bên ngoài đi đến, để mặt đạm nhiên nhìn Thi Vương nói, sau đó kiểm tra thi thể nữ tử, thi độc nhập thể đã sắp thi biến, máu tươi trong cơ thể bởi vì liên quan tới thi độc đã biến thành nước mủ ghê tởm. Khoảng cách giết nữ tử mới có mười mấy giây, pháp sư bị phương thiên hỏa kích giết chết, không tới 20 giây liền sẽ biến thành cương thi. Sau khi nữ tử chết được 18 giây, nữ tử nháy mắt liền đứng lên, một đôi mắt màu lam, toàn thân quay cuồng thi khí, cảnh giới lam nhãn hậu kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Đáng tiếc thi thể bị vũ khí giết chết không có cơ hội hút máu, bất quá nếu là động tác nhanh hơn hẳn là có thể hút. Lâm Thành vẻ mặt tiếc hận, lãng phí máu tươi của một khối thân thể. Không, đừng giết ta, ta cầu xin các ngài đừng giết ta, Thi Vương đại nhân, không. Nam tử còn đang xin tha, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nữ tử biến thành cương thi, xin tha càng thêm lợi hại. Rốt cuộc hắn biết vì sao nơi này có nhiều cương thi như vậy, hơn nữa đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ, đều là bởi vì thiếu niên cương thi này, chính là nó vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy sư muội của mình thi biến. Sau khi thi biến trực tiếp liền trở thành lam nhãn cương thi hậu kỳ, tốc độ thi biến không chỉ có nhanh, hơn nữa trực tiếp trở thành lam nhãn cương thi. Mỗi chỗ nhân sau khi thi biến, cương thi phảng phất đều lấy nó làm trung tâm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng. Nhưng hiện tại sắp đến phiên hắn, hắn thật sự không muốn chết, không muốn biến thành cương thi. Nếu biến thành cương thi, đến lúc đó liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Tiểu tử, ngươi đừng kêu, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Thi Vương đem nam tử ném xuống đất, sau đó vận chuyển thi khí, một chưởng đối với nam tử đánh tới. Uy lực của một chưởng này, nam tử căn bản ngăn cản không được, huống hồ đã bị dọa cho phá gan, cho dù có thể ngăn cản cũng không dám đi ngăn cản. Không được, dừng tay. Đúng lúc này, thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, một trận quát khẽ truyền đến. Ngay sau đó, một lá bùa vèo một tiếng, nhanh chóng đánh ở trên cánh tay của Thi Vương. Ba một tiếng, lá bùa nổ mạnh, Thi Vương ngẩn người, sau đó vỗ vỗ cho bụi trên cánh tay. Lại tới hai người không sợ chết sao? Thi Vương nhìn hai nữ tử nhanh chóng xông tới, vẻ mặt sửng sốt. Loại cảm giác này thật giống như ôm cây đợi thỏ, ngồi ở bên cạnh cây, liên tiếp có con thỏ chạy lại đây đâm đầu chết, làm Thi Vương cảm thấy có chút không chân thật. Những người này chẳng lẽ đều là người mù hay sao? Thi khí nồng đậm như vậy cũng dám tới. Tới hai người liền thôi, hiện tại lại tới hai người, mỗi chốt thực lực đều thực yếu, không có một người lợi hại. Hai người các người không phải đi rồi sao? Vì sao lại quay lại? Lâm Thành liếc mắt nhìn hai nàng, nhàn nhạt hỏi. Trời ạ, nhiều cương thi như vậy. Hai nàng không có trả lời Lâm Thành, mà là nhìn cương thi rậm rạp trong phòng, hít hà một hơi. Sư tỷ, chúng ta cứu không được sư huynh. Tiểu sư muội lôi kéo quần áo của tam sư muội, sợ hãi nói. Phía trước các nàng cảm giác được thi khí ở nơi này cho nên không dám tới, nhưng đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu to, biết đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ đã xảy ra chuyện, suy xét thật lâu, lúc này mới quay trở về, nhìn xem có thể cứu được bọn họ hay không. Hiện tại xem ra là cứu không được. Không nói các nàng, phòng trường chính là sư phụ các nàng tới cũng không được. Thuần một sắc làm nhãn cường thi hậu kỳ, còn có một con thi vương, mặt khác còn có một con hắc cường, cùng với cường thi thoạt nhìn cùng với người giống nhau như lúc này. Cường thi vương đại nhân này, ngài đại nhân đại lượng, có thể buông tha sư huynh ta hay không? Tam sư muội hít sâu một hơi, để mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Nàng đã nhìn ra những cương thi đó đều là lấy Lâm Thành làm đầu. Nếu Lâm Thành đáp ứng thả người, những cương thi đó hẳn là sẽ không gây khó dễ cho sư huynh của mình. Về phần nhị sư tỷ, các nàng thấy được đã biến thành một khối cương thi không có linh trí, nội tâm trầm xuống, trong mắt hiện lên một vẻ bi thương. Phía trước các nàng liền nói không thể đi, hiện tại thì tốt rồi, đem chính mình đều đáp đi vào. Xem trường hợp chiến đấu ở cách đó không xa liền biết cương thi ở nơi này không đơn giản, liền tính bị thương cũng không có khả năng là các nàng có thể đối phó, huống chi hiện tại thoạt nhìn căn bản là không có bị thương. Người cùng những cương thi đó chiến đấu có lẽ đã chết, cũng có khả năng trở thành một thành viên trong số cương thi, cùng nhị sư tỷ của mình giống nhau. Thả sư huynh của ngươi sao? Sao có thể? Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi, cho các ngươi thời gian 3 giây đồng hồ. 1, 2. Thi Vương ở bên cạnh đã bắt đầu đếm. Sư muội cứu ta. Nam tử nhìn hai nữ tử kia tiếp tục cầu cứu, hắn không muốn chết, không muốn biến thành cương thi. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi nên nghe hai vị sư muội nói, không tới nơi này, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hắn chỉ hy vọng hai vị sư muội của mình có thể cứu hắn đi ra ngoài, nhưng trong lòng hắn minh bạch, hai vị sư muội không có khả năng cứu hắn đi ra ngoài, nếu có khả năng cũng không phải là sư muội. Tam sư tỷ, làm sao bây giờ? Hai người chúng ta căn bản không cứu được đại sư huynh, nói không chừng còn sẽ đem chính mình đáp ở chỗ này. Tiểu sư muội đầy mặt vội vàng nhìn tam sư muội, những cường thi đó tùy tiện kéo ra một con đều không phải các nàng có thể đối phó. Lam nhãn hậu kỳ còn nhiều như vậy, các nàng cảm giác thập phần tuyệt vọng, đồng thời đối với đại sư huynh thập phần phẫn nộ, đem chính mình đáp đi vào không nói, còn hại nhị sư tỷ. Nếu không phải đại sư huynh xúi dục, nhị sư tỷ căn bản sẽ không tới nơi này. Đi, trở về gọi sư phụ. Tam sư muội trầm giọng nói, sau đó lập tức mang theo tiểu sư muội rời đi. Thấy hai người rời đi, đại sư huynh tràn đầy tuyệt vọng, một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này đã không có. Đối mặt nhiều cường thi như vậy, kết cục có thể nghĩ đến. Đại ca, ngài thật đúng là đem hai người bọn họ thả đi sao? Thấy hai người đã chạy ra, Lâm Thành lại bất động ở tại chỗ. Thì Vương có chút nghi hoặc hỏi. Ừ. Lâm Thành gật gật đầu. Phía trước hắn liền quyết định buông tha hai nàng. Ai biết hai nàng lại quay ngược trở về. Đã cho các nàng hai lần cơ hội, nếu còn dám tới, Lâm Thành sẽ không nương tay. Xem bộ dáng của các nàng liền biết, hai nữ nhân này sẽ không bỏ qua như vậy, nói không chừng trở về cầu viện binh. Nhưng viện binh lại có thể như thế nào? Lâm Thành căn bản không sợ, chỉ cần các nàng dám đến, đến lúc đó toàn bộ giết chết, nhổ cỏ tận gốc, một người không lưu. Cơ hội là dựa vào chính mình nắm chắc, nếu các nàng không nắm chắc được, lại có thể trách được ai? Vậy hắn xử trí như thế nào? Thì Vương nhìn về phía nam tử. Nhớ lại đây cho ta. Được. Thì Vương gật gật đầu, phảng phất giống như nhấc gà, trực tiếp đem nam tử nhấc tới, thô bạo ném ở bên chân Lâm Thành. Không, không, đừng cắn ta, đừng cắn ta. Nam tử bị dọa cho hồn vía lên mây, nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, dập đầu đối với Lâm Thành. Yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi, đứng lên. Thật, thật sao? Nam tử có chút không tin, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Răng rắc, nháy mắt không có bất luận vô nghĩa cái gì, Lâm Thành một ngụm cắn ở trên cổ nam tử, hùng hăng hốt một cái, một cỗ máu tươi ngọt lành trực tiếp tiến vào trong miệng. Ngươi, ngươi! Hai mắt nam tử trừng lớn, trong miệng gian nan phun ra hai chữ, hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, cuối cùng sức lực giãy giụa càng ngày càng nhỏ, cho đến khi bất động. Phanh một tiếng, Lâm Thành đem thi thể nam tử ném xuống đất. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, cho buổi tối chúng ta liền rời khỏi nơi này. Lâm Thành xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, nhìn Thi Vương nhẹ như mây gió nói. Đại ca, vừa rồi ngài buông tha hai nữ tử kia, các nàng khẳng định sẽ gọi đến cứu binh. Ngài đây là... Nói tới đây, Thi Vương không có tiếp tục nói tiếp. Nó cảm thấy Lâm Thành khẳng định là xem hai nữ tử bộ dáng xinh đẹp, không đành lòng xuống tay. Nhưng xinh đẹp có thể làm cơm ăn sao? Đến lúc đó mang đến cứu binh, các nàng cũng sẽ không buông tha những tà vật như mình. Ngươi là muốn nói ta thả hồ về rừng sao? Các nàng gọi đến cứu binh không phải thực tốt sao? Có thể mở rộng đại quân cương thi, đến lúc đó những cứu binh một người không lưu, toàn bộ giết chết. Cũng đúng là vậy, vì sao ta không nghĩ tới? Vẫn là đại ca thông minh. Thì Vương nhếch miệng cười, đây mới là Lâm Thành nó quen thuộc. Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi có được chu thi thảo, nhanh chóng ăn đi. Chúng ta hiện tại cao thủ quá ít, nếu cao thủ nhiều, phía trước đối mặt người săn cương cũng sẽ không chết nhiều cương thi như vậy. May mà đánh thắng, nếu không đánh thắng thì sao? Ta đây liền ăn. Trong lòng Thi Vương cả kinh, nó không có nghĩ tới vấn đề này. Ở nó xem ra, Lâm Thành là tồn tại vô địch, căn bản sẽ không thua. Nếu thật sự thua, Thi Vương rụt rụt cổ, đến lúc đó phòng trường chỉ có một mình Lâm Thành có thể đào tẩu, bọn chúng đều sẽ chết. Lâm Thành không để ý đến Thi Vương, mà là ngồi ở dưới đất nghỉ ngơi. Gia hỏa này có được chu thi thảo lại còn luyến tiếc ăn, Lâm Thành dám cam đoan chính mình không bảo nó ăn phòng trường nó sẽ lưu trữ ăn Tết. Nếu gặp được cao thủ, đến lúc đó mệnh cũng không còn, chú thi thảo liền để lại cho người khác. Giờ phút này, nam tử bị Lâm Thành cắn một ngụm, hút máu tươi, đã biến thành cương thi, ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lâm Thành, giống như bảo tiêu. Vương Vân Phi, đại đệ tử nội môn của Phi Kiếm Tông, chưa từng nghe qua. Lâm Thành nhìn thẻ bài trong tay, tùy tiện ném xuống đất. Đây là thẻ bài thân phận vừa rồi hắn lấy ra từ trên người nam tử. Phi Kiếm Tông, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, chắc là tông môn nhỏ ở gần đây. Ngay cả Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn hắn đều không sợ, huống chi là một tông môn không có danh khí. Phòng trường trong tông môn một thiên sư đều không có. Không tới còn tốt, tới Lâm Thành sẽ không cùng bọn họ khách khí. Theo thời gian trôi đi, nhiệt lượng của mặt trời càng ngày càng cao, sau đó lại càng ngày càng thấp. Nhìn thời gian, đã là 4 giờ chiều, đúng là thời điểm mặt trời xuống núi. Qua hơn 2 giờ nữa là có thể hoàn toàn tối xuống. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể mang theo đại quân cường thi trở về căn cứ. Căn cứ đại quân cường thi tại Yến Kinh, giờ phút này, Tà Bồ Tát cùng với 5 con yêu vật nơm nớp lo sợ đứng ở trong góc tường. Hai con quỷ vương bị thương kia đã được nó trị liệu tốt, hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Chủ mẫu! Tà Bồ Tát đầy mặt sợ hãi nhìn Chu Hình, cùng với Tà Linh ở bên cạnh Chu Hình. Nó biết quan hệ giữa Chu Hình cùng với Lâm Thành. Nếu gọi Lâm Thành là chủ nhân, Chu Hình đương nhiên là chủ mẫu của bọn chúng. Liên ở vừa rồi, Chu Hình cùng với Tà Linh đi vào căn cứ, không nói hai lời, trực tiếp đem bọn chúng tẩn cho một trận. Bọn chúng căn bản không dám đánh trả, chỉ có thể tùy ý để cho Chu Hình đánh. Hiện giờ Chu Hình đã làm pháp sư thập phẩm hậu kỳ, đánh cho Tà Bồ Tát cùng với 5 con yêu vật kia liên tục kêu lên thảm thiết. Nói, Lâm Thành cùng với đám người Cương Thành đều đi nơi nào rồi? Vì sao các người sẽ bị thương? Hai con quỷ vương kia còn bị thương nặng như vậy? Ánh mắt Chu Hình lạnh băng nhìn Tà Bồ Tát, ngay cả Tà Linh đều là đầy mặt phẫn nộ, quần áo trên người đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Ta thật không biết, phía trước chúng ta đi ra ngoài đối phó người săn cương, chủ nhân đã đem người săn cương đều giải quyết, đại quân cương thi mở rộng đến hơn 1000 con. Sau đó ta được chủ nhân cho phép mang theo đám người ưng yêu trở về giúp hai con quỷ vương kia chữa thương. Bên kia đã không có nguy hiểm, chúng ta chỉ biết đi như thế nào, không biết là ở nơi nào. Nói dối, các ngươi đều đã trở lại, chẳng lẽ còn không biết sư đệ ở nơi nào sao? Thật sự, nơi đó đều không có tên, chỉ là một cái sơn cốc. Tà Bồ Tát rất muốn khóc, nó nói đều là sự thật. Nơi đó đích xác không có tên, nếu có tên nó đã sớm nói cho Chu Hình, hà tất chờ tới bây giờ. Nghĩ tới Tà Bồ Tát nó trước kia ở thành phố Dương Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiện giờ vậy mà lưu lạc đến nông nỗi bị nữ nhân khinh dễ, mỗi chôn còn tức giận không dám nói ra, chỉ có thể nghẹn lại. Không nói Chu Hình là nữ nhân của Lâm Thành, liền tính không phải nó cũng không dám. Giữa cuộc pháp sư thập phẩm hậu kỳ thập phần cường đại, nó không phải Lâm Thành, không có thể chất như Lâm Thành. Đối với loại cường thi như bọn chúng mà nói, thực sự sợ hãi pháp thuật cùng lá bùa. Nếu như sư đệ xảy ra chuyện, sẽ khiến cho các người chôn cùng. Đều đã 2 ngày, đêm nay bọn họ có thể trở về không? Có thể, đêm nay tuyệt đối có thể. Vốn dĩ tối hôm qua là có thể trở về, đáng tiếc phải dọn dẹp chiến trường, sau đó khoảng cách lại xa, trở lại sắp sáng, lúc này chủ nhân mới không có trở về. Tà Bồ Tát thập phần chắc chắn nói, nếu là đêm nay không thể trở về, nó liền xui xẻo. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi. Cũng thật là, đi đối phó người săn cương vậy mà không nói cho chúng ta biết, nếu như có nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Chu Hình nghiễm nhiên thành đại tỷ của Tà Linh, mang theo Tà Linh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Vốn dĩ các nàng là muốn đi tìm Lâm Thành, nhưng Tà Bồ Tát nói khoảng cách quá xa, hiện tại đi qua nói không chừng Lâm Thành đã trở lại. Việc này liền dập tắt ý niệm của hai nàng, dù sao cũng không có nguy hiểm, liền ở chỗ này chờ. Tà Bồ Tát cũng không dám lừa các nàng. Giờ phút này Lâm Thành đích xác đã trở lại. Trời tối, hắn liền mang theo một đoàn cương thi nhanh chóng trở về. 1202 cương thi xếp thành 4 hàng đi theo phía sau Lâm Thành cùng với đám người thi vương. Một mảnh đen nghìn nghịt, cương thi cao thấp không giống nhau, hết đời này đến đời khác di chuyển ở trong rừng rậm. Đông đông, tiếng bước chân thập phần chỉnh tề, ở trong rừng rậm yên tĩnh truyền rất xa, vô cùng khiếp người. Chim thú chung quanh đã sớm chạy không còn một mảnh. Về phần hai nữ tử ban ngày đã thả chạy kia, cũng không có dẫn người lại đây. Cũng đúng, biết rõ nơi này có nhiều cương thi như vậy, liền tính các nàng muốn mang người tới, những người đó cũng chưa chắc dám đến. Hơn nữa trời đã tối rồi, tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, bọn họ không phải là tìm chết sao? Lâm Thành nhìn Cương Thi phía sau, trên mặt lộ ra một tia kích động. Thời điểm tới mới có hơn 500 cương thi, trở về liền có 1202 cương thi. Nếu không phải để cho 10 tên thiên sư kia chạy trốn, còn có thể có thêm 10 cương thi. Hơn nữa máu của thiên sư chính là đồ vật đại bổ, có thể lấy được máu của thiên sư để cho cương thành uống xong, tuyệt đối có thể đột phá đến hắc cương. Lúc ấy hắn từ hắc cương đột phá đến mao cương cũng không có uống nhiều máu tươi, bởi quá uống đều là máu của thiên sư cùng với giao long. Đặc biệt là máu của giao long, chẳng sợ chỉ có 2 giọt, đối với Lâm Thành mà nói cũng là được lợi vô cùng. Không có 2 giọt tinh huyết kia của giao long, Lâm Thành cũng không thể đột phá đến mao cương. Phía trước Lâm Thành đã uống rất nhiều máu của pháp sư, có tới mấy chục thùng, nhưng máu của những pháp sư đó hoàn toàn kém hơn so với máu của thiên sư. Một giọt máu của thiên sư phòng trường tương đương với 100 giọt máu của pháp sư, mà một giọt tinh huyết của giao long lại tương đương với 100 giọt máu của thiên sư. Đương nhiên đây đều là Lâm Thành tự mình dựa theo năng lượng trong đó mà phán đoán ra tới, tuy rằng không chuẩn xác nhưng 89/10 đều là như vậy. Từ lượng máu mà Cương Thành đột phá đến cảnh giới lục nhãn hậu kỳ tới tính, hắn muốn dựa vào máu của pháp sư đột phá đến mao cương trung kỳ, ít nhất cũng phải cần đến máu của 2-3 ngàn pháp sư, đổi làm người thường phòng chừng phải là 10,000 người. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi tam lưỡi, trái không được hắc cương ít như vậy, yêu cầu máu tươi quá nhiều. Về phần mao cương, trước mắt mà nói trừ bỏ chính hắn, căn bản không có phát hiện được những mao cương khác. Phòng chừng trên địa cầu cũng chỉ có một mình hắn là một con mao cương. Nếu không phải thể chất đặc thù, Lâm Thành cảm thấy chính mình không có khả năng đi đến một bước này, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Liền lấy lần này tới nói, nếu không có ngưng tụ ra vũ khí thi khí, đối mặt tên cao thủ tiên thiên kia không hề có phần thắng, thậm chí liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Trước mắt có thể mang đến cho hắn nguy hại chính là những cổ võ giả. Về phần thiên sư, hắn đã không sợ chút nào. Cổ võ giả tiên thiên liền lợi hại như vậy, phía sau còn có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ngấm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu tổng bộ của người San Cương có loại cường giả này, đến lúc đó thật sự là chết thẳng cẳng. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết hàng đầu sư. Sư phụ của Liễu Tử Mị, cường giả trong giới hàng đầu sư, một tay kiếm pháp xảo quyệt cùng với bảo kiếm sắc bén, làm cho Lâm Thành thật sự có chút lo lắng. Cũng không biết vũ khí do thi khí ngưng tụ có thể chống lại nàng hay không. Nếu có thể, vậy thì Lâm Thành không còn lo lắng. Đại ca, phòng chừng còn có 2 giờ là chúng ta có thể đến căn cứ. Lúc này, Thi Vương đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tay phải, mày nhíu lại, trong mắt hắn hiện lên một tia khinh miệt. Bên tay phải, hắn cảm giác được quỷ khí nhàn nhạt. Gia hỏa này một đường đi theo rất xa bọn họ, không biết muốn làm sao. Mới đầu Lâm Thành còn không để ý, cho rằng là xem náo nhiệt. Theo lâu như vậy, vậy thì có chút khả nghi. Hắn không biết đám người Thi Vương có cảm giác được hay không, dù sao hắn là cảm giác được rất rõ ràng. Bất quá lệ quỷ này thực thành thật, vẫn luôn theo ở nơi xa, cũng không có giờ cho gì, Lâm Thành cũng khó để ý tới nó. 2 giờ sau, Lâm Thành rốt cuộc đi vào dưới núi lớn, chỗ căn cứ của đại quân Cương Thi. Sơn thần thực thành thật sáng lập ra một con đường lớn. Lâm Thành thập phần vừa lòng gật đầu, sau đó mang theo đại quân Cương Thi đi đến căn cứ. Đi vào bên ngoài căn cứ, Lâm Thành nhìn thấy Chu Hình cùng với Tả Linh nhào tới. Hai nàng đồng thời đem Lâm Thành ôm lấy. Làm Diệp Nhã ở bên cạnh bĩu môi, lập tức trở lại đồng phủ, không biết suy nghĩ cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.